Chương 304, Hùng Tráng Hàng Rào. Hàn trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn một tia chân chính như chút được gánh nặng. Nói thật, là Khương Vân mở ra cái này cửa thứ 6, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có áp lực thực lớn. Không chỉ là muốn gánh vác tông môn cùng tông chủ đám người áp lực, càng quan trọng hơn là, hắn lo lắng cho mình nhìn lầm Khương Vân. Nhưng là bây giờ, đang nghe được Khương Vân nói tới ra lời nói này về sau, hắn rốt cục có thể xác định, chính mình không có sai. Thậm chí, nội tâm của hắn bên trong, muốn đem Khương Vân thu làm đệ tử ý nghĩ, cũng là tan thành mây khói. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình tại dược đạo trên tu hành, mặc kệ là tạo nghệ, vẫn là kiến thức, lý giải các loại chờ chút, đều xa xa so sánh với không lên chỉ điểm Khương Vân dược đạo vị cao nhân nào. Thậm chí, chính mình cùng đối phương căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên người thụ người dùng ngư, không bằng thụ người dùng cá ta có thể dạy cho Khương Vân, chỉ là ngư, mà vị tiền bối kia, dạy cho Khương Vân, mới thật sự là, đạo đúng lúc này, dược thần tông tông chủ thanh âm vang lên, tốt, bây giờ Khương Vân đã thuận lợi xông qua truyền thừa chi quan, thu được tiến vào truyền thừa chi địa tư cách. 7 người khác, cũng không cần đợi thêm, hiện tại, mở ra truyền thừa chi địa, đưa các ngươi tiến vào tông chủ tiếng nói vang lên, cuối cùng là làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, ý thức được bọn hắn tụ tập ở chỗ này chân chính mục đích, là vì quan sát truyền thừa chi địa, mà cũng không phải là truyền thừa chi quan. Bây giờ Khương Vân đã thuận lợi xông qua truyền thừa chi quan, cũng liền đại biểu cho tiến vào truyền thừa chi địa nhân số, biến thành tăng cái. Mà Khương Vân trên dược đạo tạo nghệ chi cao, cũng làm cho rất nhiều trong lòng người thậm chí có chu tờ chờ mong. Vị này đệ tử ngoại tông, Pha Y Trăng có thể tại truyền thừa chi địa bên trong lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, thu hoạch được dược thần toàn bộ truyền thừa trên bầu trời, tòa kia treo ngược hư ảo lô phong bên trong, đột nhiên bắn ra 7 đạo quang mang, đem Mai Bất Cổ 7 người cho bao phủ. Quang mang hiện lên, 7 người thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà giờ khắc này Khương Vân, QNZ lần nữa nhìn thật sâu mắt Hàn trưởng lao về sau, lúc này mới thản nhiên cất bước, bước vào trước mặt đại môn. Ầm ầm, Khương Vân thân hình vừa mới không có vào đại môn liền ầm ầm đóng cửa, biến mất không còn tăm tích. Mà tòa kia trăm trượng huyết cầu càng là trong nháy mắt thu nhỏ, một lần nữa ngưng tụ thành một giọt tiên huyết. Chỉ là, giọt này hiến máu cũng không có bay trở về Hàn trưởng lao thể nội, mà là vọt thẳng vào truyền thừa chi địa bên trong lão Hàn một màn này, để kia từ đầu đến cuối trên mặt nụ cười thẩm trưởng lão khó được thở dài. Bởi vì ý vị này Hàn trưởng lão QNZ sẽ tiến vào truyền thừa chi địa, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Thẩm trưởng lão vốn là muốn an ủi dưới Hàn trưởng lão, nhưng khi hắn vừa mới hô lên hai chữ này thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Lão Hàn, cái này truyền thừa chi địa sự tình, ta coi như không quản được, ta còn có chút việc, đi trước, về sau có cơ hội, ta sẽ đi truyền thừa chi địa xem ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, thẩm trưởng lão thân hình tiểu vội vàng biến mất. Mà nhìn xem thẩm trưởng lão biến mất phương hướng, Hàn trưởng lão trên mặt lộ ra một tia áy náy chi sắc, không có ý tứ, lão hòa kế, lần này, không thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, dùng dược thần tông hai ngọn núi làm trung tâm, phân biệt hướng về đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, lan tràn ra ngoài ngàn dặm xa, có một vòng chiều cao không đồng nhất dãy núi. Cái này giới dãy núi không biết tồn tại bao nhiêu năm, mà tại trong mắt mọi người nhìn lại, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là chỉ có dược thần tông cao tầng mới biết được, cái này giới dãy núi, trong đó bộ ngọn núi cũng sớm đã đào rông xem, thay vào đó, là một loại đặc thù khoáng thạch. Cái này khoáng thạch tên là vô lượng dược thạch. Sở dĩ đặc thù, cũng là bởi vì loại này thạch đầu bản thân cũng không tính đặc biệt cứng rắn, nhưng là nó có một cái khác, bất luận cái gì khoáng thạch đều không cụ bị đặc điểm hấp thu dược tính, mặc kệ là thuốc gì tính, nó đều có thể hấp thu, làm chất dinh dưỡng, chẳng những có thể gia tăng bản thân độ cứng, hơn nữa còn có thể làm cho bọn chúng như là thực vật đồng dạng, sinh trưởng kết hợp chung một chỗ. Tên là vô lượng, thì là bởi vì nó có khả năng hấp thu dược tính, căn bản không có chừng mực. Năm đó dược thần, cũng chính là dược thần tông khai tông tổ sư, không thể không nói, thật sự là quá có dự kiến trước. Mặc dù đem dược thần tông tông môn ổn định ở Trung Sơn Châu, nhưng là hắn QNZ hết sức rõ ràng. Trung Sơn Châu vị trí địa lý, cố nhiên có thể để dược thần tông không bị giới hải ảnh hưởng, nhưng lại cũng sẽ lâm vào tứ phía thụ địch bất lợi cục diện. Vì bảo hộ dược thần tông, hắn tiểu đánh lên bốn phía kia giới dãy núi chủ ý, chẳng những phái người trong bóng tối đi đem ngọn núi đào rỗng, dùng vô lượng dược thạch bổ sung. Hơn nữa còn đem cái này một vòng dãy núi cùng dược thần tông bên trong luyện dược chi địa tương liên thông. Từ đó liền khiến cho dược thần tông bên trong sở hữu luyện chế ra tới đan dược dược tính, đều sẽ có một phần, chảy vào vô lượng dược thạch bên trong. Cái này vô số năm thời gian bên trong, dược thần tông nội luyện chế ra đan dược nhiều, đâu chỉ vượt qua ước vạn số lượng. Dù là mỗi một viên thuốc đều chỉ có một tia dược tính chảy vào vô lượng dược thạch, tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng đã tạo thành một cái khó có thể tưởng tượng khổng lồ số lượng. Có thể nghĩ, mà hấp thu lớn như thế lượng dược tính về sau, trong lo nở genui vô lượng dược thạch, chẳng những đã toàn bộ sinh trưởng đến cùng một chỗ, mà lại trở nên cực kỳ cứng rắn, chân chính vững như thành đồng. Mà liền tại Khương Vân bọn người tiến vào truyền thừa chi địa sau không bao lâu, Thẩm trưởng lão thân hình liền xuất hiện ở Dược Thần Tông phía bắc, ở ngoài ngàn dặm một tòa sơn mạch phía trên. Đứng tại đỉnh núi, ánh mắt giao thị lấy phương bắc. Sau một lát, Thẩm trưởng lão tâm kia mập mạp trên mặt, nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ, thậm chí liền con mắt đều cười đến chỉ còn lại một đường nhỏ, đưa tay sờ lấy cằm của mình nói, ta liền biết, các ngươi quả nhiên hội sẽ sớm đến chỉ bất quá, muốn đánh chúng ta trở tay không kịp, vậy các ngươi cần phải thất vọng ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Kinh ngạc vui mừng vô cùng thoại âm rơi xuống, Thẩm trưởng lão đông nhiên giơ chân lên, dùng sức giẫm một cái lập tức, dưới chân hắn dãy núi kia đột nhiên phát ra tiếng oanh minh. Mà tại cái này oanh minh bên trong, dãy núi ngọn núi kịch liệt chấn động lên. Ngay sau đó, từng khối núi đá bắt đầu theo ngọn núi phía trên bị đánh rơi xuống mà xuống, lộ ra từng mảnh hiện ra như kim loại quang mang vô lượng dược thạch, đồng thời, ngọn núi chấn động liền như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, theo Thẩm trưởng lão dưới chân tỏa ra nở genui na y bắt đầu không ngừng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra. Dạng này chấn động, động tinh thực sự quá lớn, đến mức mặc kệ là Dược Thần Tông bên trong, vẫn là Thiên Dược Thành bên trong, tất cả mọi người gần như đều có chỗ phát giác. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, lại thêm vùng núi này cách bọn họ QNZ có chút xa xôi, sở dĩ vẻn vẹn chỉ là có chu tờ kỳ quái, cũng không có suy nghĩ sâu xa. Chấn động kéo dài sắp tới một khắc đồng hồ thời gian mới ngừng lại được. Mà lúc này giờ phút này, nếu có người có thể trên cao nhìn xuống xem đi qua, liền sẽ nhìn thấy, toàn bộ Dược Thần Tông cùng Thiên Dược Thành bốn phía, kia một vòng chiều cao không đồng nhất dãy núi đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là một vòng cao tới ngàn trượng, đều nhịp hiện ra kim loại quang mang, bóng loáng chứng giám hoàn toàn do vô lượng dược thạch dựng mà thành như là tường thành hùng tráng hàng rào, quý vi trắng quan. Hàng rào phía trên, cách mỗi ngàn trượng tả hữu, còn đứng sừng sững lấy một tòa cùng lô phong cực kỳ tương tự đan lô. Đồng dạng là bởi vô lượng dược thạch chế tạo thành, như là tròi canh đồng dạng. Mà ngay sau đó, hàng rào bốn phía, nhất là phương bắc khu vực trong, bắt đầu xuất hiện đại lượng bóng người. Bọn hắn liền là Dược Thần Tông bên trong sở hữu, không phải là dược đạo đệ tử. Sớm tại 3 tháng trước đó, bọn hắn liền đã nhận được Thẩm trưởng lão mệnh lệnh, tại không kinh động dược đạo tu sĩ tình huống phía dưới, từng nhóm rời đi Dược Thần Tông, phân tán tại Dược Thần Tông bốn phương tám hướng, tùy thời chờ lệnh. Bây giờ theo Thẩm trưởng lão ra lệnh một tiếng, bọn hắn cu nở dê rốt cục cùng nhau hiện thân mà ra, bước lên cái này hùng tráng hàng rào, ánh mắt tất cả đều nhìn phương bắc, chờ đợi lấy không bao lâu, liền đem bắt đầu một trận tông môn bảo vệ chiến.